Tiêu Nguyệt Khuynh thành Dương Thiên Tử. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vất vả suốt đêm, Hoa Phi Tuyết mãi đến khi trời sáng mới chợp mắt được. Lúc tỉnh dậy đã là giữa trưa, nàng ngồi dậy uống một ngụm nước, mới nhìn thấy Lạc Thiên Hạ đang ngồi uống trà ở cửa. Lạc Thiên Hạ, sao ngươi lại ở đây? Hoa Phi Tuyết lặng lẽ buông màn che xuống, nói, không phải đã dặn ngươi, khi ta chưa tỉnh giấc thì không được vào phòng ta sao? Lạc Thiên Hạ mở to đôi mắt nhìn nàng, vẻ mặt vô tội và quan tâm, nói, đêm qua gặp phải đại địch, ta sợ ngươi gặp nguy hiểm, nên đặc biệt đến đây canh chừng ngươi. Hoa Phi Tuyết chớp chớp mắt, vẫn còn ngái ngủ, nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người, nói, đồ đạc đã thu dọn xong chưa? Ngày mai nên khởi hành rồi. Lạc Thiên Hạ có một thói quen, đó là khi chưa nói hết những gì mình muốn nói, người khác hỏi gì hắn cũng coi như không nghe thấy. Lúc này liền tự động bỏ qua câu hỏi của Hoa Phi Tuyết, hai mắt nhìn nàng chằm chằm, hỏi, người chọc giận người của Minh Nguyệt Cung khi nào vậy? Lúc hái băng kính tuyết liên. Hoa Phi Tuyết dừng lại một chút, nói nhẹ nhàng, bọn họ không phải là đến cướp nó sao? Lạc Thiên Hạ hơi nhướng mày, đôi mắt to tràn đầy chân thành và lo lắng, nói, Minh Nguyệt Cung không phải thứ tốt lành gì, người trong đó võ công lại cao, tâm địa lại độc ác, ngươi phải tránh xa bọn họ ra. Không biết vì sao, đối với câu nói, Minh Nguyệt Cung không phải thứ tốt lành gì, Hoa Phi Tuyết chỉ cảm thấy trong lòng trùng xuống, không biết vì sao lại cảm thấy hơi khó chịu, lúc này không muốn tiếp lời nữa, nói, ngươi rốt cuộc đã thu dọn đồ đạc xong chưa, nên lên đường rồi. Lạc Thiên Hạ vẫn chưa nói chuyện đủ, đưa mặt lại gần nàng, nói với vẻ chưa hết ý. Đúng rồi, vừa nãy, ngươi mơ thấy gì? Hoa Phi Tuyết suy nghĩ một chút, nói, không nhớ nữa, nhưng cảm giác rất kỳ diệu, như mộng đẹp chưa tàn. Trong lồng N, G, Ự, C như có làn sương ấm áp quấn quanh, không nhìn rõ chuyện gì xảy ra, nhưng lại không nỡ tỉnh lại. Lạc Thiên Hạ đột nhiên cười, hơi cúi đầu, như có điều suy nghĩ nói. Trước đây ta đã phát hiện ra, ngươi chỉ khi đang ngủ mơ mới lộ ra vẻ mặt như vậy. Hoa Phi Tuyết im lặng nhìn hắn, Lạc Thiên Hạ tự nói với mình, rất dịu dàng, rất ngọt ngào, chỉ có lúc đó mới khiến người ta cảm thấy ngươi là một cô gái hạnh phúc. Hoa Phi Tuyết nghe vậy, mới sững người lại, trên mặt dần dần hiện lên vẻ mặt trầm ngâm. Vừa rồi, nàng mơ thấy Ân Nhược Nguyệt, cách chương.